10. Mùng 1 Tết năm Kỷ Sửu 2009. Tập tục loài người ở trên thế gian này lấy việc ăn uống làm trọng. Việc ăn uống của loài người cũng giống như các loài khác là giết hại sanh mạng những loài yếu kém hơn mình, lấy máu lấy thịt của nó để ăn. Lâu dần trở thành thói quen, do đó lẫn quẩn mãi ở trong sanh tử không thoát ra được. Mình ở trong đạo, điều chắc chắn nhất là hàng ngày tránh việc ăn thịt chúng sanh mới thoát được nghiệp ác của việc giết hại sanh mạng. Tình thương chung của các loài đều thuộc về tình ái, như vợ chồng, ông bà, cha mẹ. Còn nếu rộng ra chút ít là chỉ ở trong loài người, thương người của mình. Các loài khác cũng vậy, đều thuộc về tình ái trói buộc, không phải lòng từ lòng bi xuất thế, nên nhớ điều đó. Tâm từ tâm bi là tâm vượt khỏi thế gian. Nếu được tâm này thì xa lìa ở nơi phàm phu mà bước lên dần thành bậc hiền, bậc thánh. Cho nên phải tránh việc ăn thịt chúng sanh để nuôi thân ngon miệng, làm mình không nỡ, đó là thuộc về tình thương do tâm từ tâm bi sanh ra. Do vậy, còn ăn thịt chúng sanh thì tâm từ bi không thể có được. Mình được hoàn toàn không ăn thịt chúng sanh, không nỡ lấy cái khổ của chúng để làm niềm vui của mình. Không nỡ, đó là tình thương chúng sanh lần lần phát triển lên thành tâm từ tâm bi. Tâm từ thì làm lành, tâm bi thì không làm khổ. Nếu được tâm từ bi thương chúng sanh thì tự nhiên tất cả việc ác không làm, tất cả việc lành làm cho phát triển thêm. Đúng với hai điều chánh trên hết mà Đức Phật đã dạy: đừng làm các việc ác, nên làm những việc lành. Bắt nguồn từ nơi tình thương không nỡ ăn thịt chúng sanh mà phát triển. Từ nơi đây sẽ tự nhiên làm lành, tự nhiên không làm ác. Cái tự nhiên mới quý, còn cố gắng tránh điều ác, cố gắng làm việc lành, việc đó còn nhỏ hẹp. Cái tự nhiên có được từ nơi tâm từ bi, tâm từ thì làm lành, tâm bi không làm ác. Cội gốc chính ở chỗ tránh ăn thịt chúng sanh, không nỡ làm cho chúng sanh đau khổ. Từ chỗ này mà cái tự nhiên tránh điều ác, làm việc lành sẽ phát xuất. Điều này gần với việc làm của các bậc hiền thánh. Việc lành của các bậc hiền thánh đều phát xuất ở chỗ tự nhiên chứ không phải cố gắng. Ngay điểm này, mấy huynh đệ phải nhớ và hiểu thấu để tăng trưởng tâm từ tâm bi. Lần lần mình sống được trong đó và dìu dắt những người khác có duyên cũng làm được như vậy. Từ trên nền tảng này mà tụng kinh niệm Phật thì việc tụng kinh niệm Phật mới trở thành căn lành vượt khỏi thế gian thiết thực. Nếu không chỉ làm có lệ mà thôi. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát đều lấy tâm từ bi làm chánh. Nếu được chỗ này, dù không nhiều nhưng được chút ít, thì lần lần sẽ ra khỏi phàm phu sanh tử luân hồi, tiến lên bậc hiền bậc thánh, tự tại giải thoát. Bước đường Phật dạy từ phàm phu lên hiền thánh rõ ràng như vậy, chứ không có gì khó hiểu. Chỉ có điều mình có cố gắng, có quyết tâm làm hay không mà thôi. Khó nhất là mỗi ngày mỗi lúc đều làm. Còn nếu làm lúc có lúc không thì khó thành tựu. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: tất cả các pháp môn người nghe không nên nghi ngờ mà phải tin nhận. Nói tin nhận là chữ thọ trong hai chữ thọ trì. Sau khi tin nhận rồi phải đọc. Đọc là mở kinh sách ra xem. Đọc được thuần thục, thuộc lòng thì gọi là tụng. Tụng nghĩa là đọc thuộc lòng, không cần mở sách xem nữa. Tiến lên một bước là trong tâm luôn luôn không lúc nào quên. Cái đó gọi là trì. Trì nghĩa là giữ gìn. Có thuộc thì mới giữ được. Khi chưa thuộc, mở sách ra thì nhớ, xếp sách lại thì nó nằm ở trong sách, chứ không ở nơi tâm mình. Nếu vậy đâu gọi là trì được. Cho nên phải nhớ kỹ điều này. Chúng ta thường nói thọ, tin nhận, đọc, tụng, trì. Trì đứng chót hết, trong tâm không lúc nào quên. Từ đó thành niệm lực, nghĩa là có sức nhớ mạnh mẽ. Niệm lực này nằm trong tính, tấn, niệm, định, huệ. Có niệm lực thì tính, tấn được vững vàng, định, huệ lần lần phát sanh ra. Cho nên, niệm lực đứng chính giữa năm thứ. Mấy huynh đệ nên cố gắng làm sao cho trong tâm mình thành tựu được niệm lực. Trong các pháp tu về chánh niệm gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Trong đó, niệm Phật là phương pháp Phật dạy đầu tiên phải làm nên quý nhất. Niệm Pháp là phải thuộc kinh, chuyên rằng một bộ kinh nào đó. Tu tịnh độ nhất định phải thuộc kinh A-di-đà, nhưng được chủ trì ít có lắm. Lúc lên chánh điện thì có tụng, ngoài ra thì không nhớ gì, chỉ nhớ những gì khác thôi. Niệm Phật cũng vậy, rất dễ thực hành, nhưng lúc muốn niệm, dù niệm thầm hay niệm ra tiếng, thì trong tâm mới có câu A-di-đà Phật, ngoài lúc đó ra thì không có. Như vậy, lúc muốn niệm, muốn tụng thì mới có danh hiệu Phật, mới có lời kinh ở trong lòng, những lúc khác thì không. Rõ ràng mình chưa được chỗ trì, mới chỉ có thọ, tin nhận, đọc, tụng, thuộc lòng. Nếu được chỗ trì thì mới trở thành niệm lực, chừng đó chánh niệm mới có sức mạnh không gì xen vô phá nổi. Ngay đây lần lần tiến tới ở nơi chánh định. Niệm lực chưa có thì không thể được định, rõ ràng như vậy. Nhiều người đến nói với tôi, niệm Phật mấy chục năm vẫn chưa được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là chánh định, là niệm Phật tam muội. Do vì mình công phu tu tập chưa có niệm lực, trì, nên định không thể phát. Nhất tâm bất loạn là nói nội dung của chánh định niệm Phật. Nội dung ấy thế nào? Nhất tâm là chỉ một tâm không có hai. Bất loạn là không gì làm cho rối loạn được, không gì xen vào phá được. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật nói hai chữ chấp trì. Trì tức là niệm lực. Có niệm lực thì trong khoảng thời gian hoặc ngắn hoặc dài sẽ được chánh định niệm Phật. Do đó, chữ trì trong kinh A-di-đà quan trọng lắm. Chấp là nắm lấy, tin nhận, đọc, tụng. Còn trì thì đạt được niệm lực. Bậc lợi căn thì chỉ trong thời gian ngắn, hạng độn căn thì thời gian dài hơn, cuối cùng đều được niệm Phật tam muội. Vì sao gọi là niệm Phật tam muội? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, do trong chánh định thấy Đức Phật A-di-đà nên thấy được chư Phật trong mười phương. Đầu năm có mấy điều nhắc nhở, mong tất cả các huynh đệ cố gắng giữ gìn, tinh tấn tu hành, đừng để thời gian luống qua. Trong lời tựa của kinh Phạm Võng nói, đừng để thời gian luống qua vô ích mà sau này phải ăn năn. Vì lúc già lúc bệnh, sức khỏe quá yếu, làm sao tu hành được nữa? Khó được giải thoát an vui, khó mà ra khỏi sanh tử. Chừng đó muốn tu cũng tu không nổi, thời gian không còn lâu dài, ăn năn đâu còn kịp nữa, thế nên phải lo chuẩn bị trước. Hàng ngày gắng sức tinh tấn tu hành, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Ngày nay khó bảo đảm ngày mai, luôn luôn nghĩ nhớ vô thường mau chóng. Nhưng phần đông mọi người đều mê lầm, không nghĩ mình sắp chết, tưởng rằng sống hoài. Dù có bệnh nặng cũng nghĩ mình sống, không ai nghĩ mình sắp chết. Khác biệt với lời Phật dạy, phải luôn luôn nhớ nghĩ vô thường, cái chết kề bên. Đã là đệ tử Phật, phải thấu rõ việc này, đừng có mê lầm. Nhờ vậy, lúc còn khỏe, tâm tinh tấn tu hành, phát triển mạnh mẽ thêm lên. Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng không đủ sức để nói nhiều được. Mong tất cả mấy huynh đệ tu hành luôn tinh tấn dương lên, giới định huệ ngày càng trang nghiêm hơn. 11. mùng 1 Tết năm Canh Dần 2010. Đầu năm được các huynh đệ về thăm, tôi nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đều được khỏe mạnh, an vui, thêm phước thêm thọ, thường tinh tấn giữ đạo tâm tu hành, định huệ mỗi lúc một trang nghiêm hơn, thiện căn công đức mỗi ngày được đầy đủ, viên mãn. Sau đây tôi có mấy lời dặn dò tất cả các huynh đệ. Tôi từ lúc biết Phật Pháp đến bây giờ đã gần 80 năm, chỉ giữ gìn ba điều chánh là ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, niệm Phật và tụng kinh điển Đại Thừa. Ban đầu, thực hành ba điều đó chỉ ở nơi sự, ăn chay chỉ là không ăn thịt cá, rồi niệm Phật. Thích kinh điển Đại Thừa nào thì tụng kinh ấy. Về sau, dần dần ý nghĩa mới được hiểu biết rộng ra. Nay tôi nói rõ, để những vị có trách nhiệm hướng dẫn người khác tu hành, nếu thấy tốt thì tự mình tu tập và dẫn dắt mọi người. Việc tu hành trong Phật Pháp phải thiết thực, không phải chỉ ở nơi lý thuyết suông mà được. Bởi vì phàm phu sanh tử trong sáu nẻo luân hồi đều có đủ những tập khí, phiền não và nghiệp chướng mê lầm. Thế nên muốn vượt thoát ra thì phải tuần tự, dần dần. Ban đầu thì ngưng nó lại, sau đó làm nó mỏng bớt. Từ nơi mỏng bớt, lần lần mới dứt trừ đi. Nhận thấy điều đó, biết rằng đường đạo rất xa xôi, không phải dễ. Nếu chưa dứt trừ được phiền não, tập khí, thì mãi mãi còn trong dòng sanh tử luân hồi. Điều thứ nhất là ăn chay, không ăn thịt chúng sanh. Nhờ vậy, đầu tiên mình tránh được tội nặng nhất là sát sanh. Chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi không phải chỉ riêng loài người, những loài khác cũng vậy, ăn thịt lẫn nhau chính là nguyên nhân khiến nghiệp sát đứng đầu. Do đó mình ăn chay, không ăn thịt chúng sanh để khỏi dính mắc, ảnh hưởng. Dù trực tiếp hay gián tiếp thì tội sát sanh luôn là tội nặng nhất. Nghiệp sát làm cho chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi chịu khổ, lẫn quẩn lên xuống dây trả lẫn nhau không thể thoát ra được. Lúc tôi còn ăn thịt cá, chỉ xem loài vật là món ăn nên có tâm bắt, giết. Thấy người khác làm lại vui theo, mong làm xong thật nhanh để dọn cho mình ăn. Như vậy tất nhiên tình thương không phát khởi, mà chỉ có tâm ác là muốn mau có thịt để ăn nên phải bắt, phải giết. Sau khi tôi ăn chay được một thời gian dài, tự nhiên thấy những con vật bị hoạn nạn, gãy chân, gãy cánh, tôi đều muốn săn sóc cho chúng được lành mạnh. Tôi không còn mong người ta làm thịt nó cho mình ăn nữa, ý nghĩ đó mất rồi. Vì từ lâu mình đã không ăn thịt nên tự nhiên phát sanh ra cái tâm như vậy. Mấy huynh đệ nên biết, tâm đó là sự chớm nở của tình thương bình đẳng, là bước đầu của đức từ, đức bi. Từ bi chính là nền tảng, là bước đường tiến lên bậc hiền, bậc thánh, chứ không phải của phàm phu tục tử. Tình thương của phàm phu tục tử hay của các loài vật chỉ là tình cảm luyến ái trong vòng chật hẹp. Cha mẹ thương con cái, ông bà thương cháu chắt, anh chị em thương nhau. Con cọp cũng có tình thương vợ con, ông bà như mình vậy. Nhưng đối với những loài vật khác thì nó thấy là món thịt để ăn, không có tình thương bình đẳng đó. Tình thương của loài người dù có rộng hơn con cọp một chút, nhưng cũng lẫn quẩn trong những gì của mình. Cái gì của mình thì thương, cái gì không phải của mình thì không thương. Nói rộng ra thì dân tộc đất nước mình thì mình thương, còn dân tộc khác, đất nước khác thì không thương. Rộng chút nữa thì chỉ thương loài người mà không thương các loài vật. Đó là tình ái của phàm phu tục tử trong sanh tử luân hồi. Nhưng chính tình thương đó là hạt giống cho tình thương bình đẳng. Nếu tình thương bình đẳng được phát sanh thì đó là bước đầu để tâm từ bi chớm nở. Nếu lấy tâm từ bi làm nền tảng thì sẽ dần tiến lên bậc hiền, bậc thánh, thiện căn công đức từ nơi nội tâm phát sanh ra. Còn sự khuyến khích bên ngoài chỉ là tạm thời, không thật có. nghe kinh nói rồi làm theo, chứ chẳng phải từ tâm mình mà sanh ra. Từ nơi tâm mình sanh ra mới là thật, gọi là đạo lực. Từ bên ngoài mà đến, như nghe các vị thầy giảng kinh nói pháp, hoặc đọc kinh điển, rồi từ đó phát tâm tu hành. Như thế chỉ là tạm thời để bước đầu nương tựa ứng dụng tu, có rồi sẽ mất chứ không phải thật. Chính thiện căn công đức từ tâm mình sanh ra mới là thật có bền lâu. Các huynh đệ nên nắm vững điều này để tâm từ bi dần nảy nở, làm nền tảng vững chắc giúp ta tiến lên bậc hiền, bậc thánh. Từ nền tảng đó phát tâm niệm Phật. Trong pháp môn của Phật, về chánh niệm thì niệm Phật đứng đầu, kế đến là niệm pháp, nghĩa là tụng kinh điển đại thừa hoặc trì chú, sau đó là niệm tăng, như niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là ba pháp chánh niệm đầu tiên mà Phật dạy cho mọi người phải thực hành. Khi mình ăn chay, thương người thương vật bằng tâm bình đẳng, mình sẽ tự có tâm từ bi. Đã có tâm từ bi thì việc hành trì, từ bỏ các việc ác, luôn làm các việc lành như lời Phật dạy, tự nhiên thành tựu. Vì sao khi có tình thương rồi sẽ không làm ác nữa? Vì khi đã thương rồi thì không nỡ làm cho chúng sanh đau khổ, nghĩa là ta không làm ác. Lòng từ bi sẽ khiến mình thường nghĩ đến việc hay, việc tốt, muốn làm cho chúng sanh được an vui, được sung sướng, được bớt khổ. Nhờ đó mình sẽ làm điều lành một cách tự nhiên, chứ không phải do ai chỉ bảo. Như vậy, từ bỏ các việc ác, luôn làm các việc lành, tự nhiên thành tựu, chủ yếu nhờ không ăn thịt chúng sanh. Lòng từ bi phát sanh một cách tự nhiên trong tâm mới chính là lòng từ bi chân thật. Nếu do nghe người khác nói hoặc sợ quả báo xấu do việc làm ác thì chỉ là bắt chước hoặc sợ hãi thôi, không phải là thật. Nếu ta có tình thương, có lòng từ bi, chỉ muốn cho chúng sanh khỏi khổ, được vui, nên không làm ác mà tự nhiên làm lành. Kế đó là niệm Phật, để sáu căn không chạy theo sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Niệm Phật để tâm mình an trụ nơi danh hiệu Phật, dần dần hạt giống Phật sẵn có trong tâm mình, nương nơi duyên đó được tăng trưởng. Đức Phật dạy, chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng nếu không có duyên tốt sẽ không tăng trưởng được. Niệm Phật chính là duyên mạnh nhất để giúp cho hạt giống Phật tánh phát triển. Mà khi nó phát triển rồi thì việc niệm Phật tuy không phải là Phật thật nhưng lại tương ưng với Phật, từ từ tăng trưởng lên thì đương nhiên sẽ trở thành hiền thánh. Kế đó là tụng kinh điển đại thừa. Chúng ta tu theo đại thừa thì phải đọc tụng kinh điển đại thừa. Bởi vì kinh điển đại thừa có oai lực rất mạnh, có thể làm cho hạt giống Phật tánh tăng trưởng, thiện căn công đức tối thượng phát sanh. Ngoài ra, niệm tăng như niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, học theo hạnh của các vị Bồ Tát. Nói chung, trong đời sống hàng ngày nên thường thực hành ba điều trên: không ăn thịt chúng sanh để tăng trưởng tâm từ bi, luôn luôn có tâm hạnh không rời xa Phật, không rời xa chánh pháp của Phật và chư Bồ Tát tăng, thì ba nghiệp thân, khẩu, ý được tương ưng. Nếu thân, khẩu, ý được vậy, tự nhiên tiến lên bậc hiền, bậc thánh, không gì ngăn được. Hàng ngày suy xét kỹ, nếu thời gian được tương ưng với ba điều đó quá ít, mà thời gian dành cho chuyện thế tục lại nhiều hơn, thì phải thức tỉnh. Cũng như có hai quả cân, phải làm sao cho quả cân thích hợp với chánh pháp của Phật được nặng hơn, còn quả cân sanh tử luân hồi, lục trần cảnh giới phải nhẹ bớt lần đi. Vì hai điều này không thể đồng thời mà có, hễ có cái này thì không thể có cái kia. Nếu có niệm Phật thì không có niệm chúng sanh mê muội. Thời gian chạy theo chúng sanh mê muội quá nhiều, ắt sự sáng suốt giác ngộ niệm Phật không thể có được. Vì hai điều này không thể đồng thời tồn tại. người thường quán xét như vậy gọi là tu tập có sự quán chiếu chân chánh. Còn quên đi, bị cảnh giới sáu trần dẫn dắt, ắt sẽ mê muội, không còn sáng suốt. Tôi có mấy lời nhắc nhở, mong các huynh đệ ghi nhớ và gắng sức thực hành. Nhất định phải không ăn thịt chúng sanh và không có chút gì dính líu đến việc đó. Hễ dứt thì phải dứt hẳn, làm cho tình thương người, thương vật dần dần tăng lên. Tôi nhớ lúc nhỏ, khi còn ở nhà đã biết ăn chay, tránh việc ăn thịt chúng sanh, do đó có tình thương người, thương vật. Đối với người, tôi không ghét ai. Còn với loài vật, chỉ sợ con rắn nhưng không ghét, chỉ ghét bò cạp thôi. Vì hồi xưa, tôi hay máng áo trên vách, con bò cạp thường chui vào. Có lần mặc áo, tôi bị nó cắn trên lưng. Một hôm nọ, tôi ngồi trên thềm nhà, thấy một con bò cạp mẹ cõng trên lưng lúc nhúc mấy chục bò cạp con. Lúc đó, bò cạp con thân thể còn trong veo, loi nhoi trên lưng mẹ. Tôi nhìn chăm chú xem bò cạp mẹ làm gì, thỉnh thoảng thấy nó đưa hai càng trở ngược lên lưng. Tôi biết rằng nó đi kiếm mồi rồi đưa lên lưng đút cho con ăn, vì loài đó không có bú mớm, con nó không đủ sức đi kiếm ăn, nên bò cạp mẹ phải chở đi kiếm mồi và đút cho ăn. Tôi liền nghĩ đến tình mẹ thương con. Riêng tôi thì mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, khi thấy tình mẹ thương con của loài bò cạp, nên từ đó trở đi không còn ghét nữa. Việc tu hành phải thực hành thiết thực, không phải ở lý thuyết suông, ở lời nói ngoài miệng, hay nói theo những lời ghi trong kinh sách mà được. Đức Phật dạy có sự và lý, nhưng về sự dạy kỹ lắm. Nếu không chú trọng nơi sự, thì lý cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Trong Trúc Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì kể rằng, ở Trung Hoa, vào mùa đông thời tiết rất lạnh, mỗi lần tắm đều phải dùng nước nóng. Một đêm nọ, ngài vào nhà tắm, sơ ý để nước sôi đổ phải vào chân, bị phỏng nặng trong 3 tháng, thân thể rất đau rát. Ngài là tổ sư của Thiền Tông, cũng là tổ thứ 8 của Tịnh Tông, bậc tu hành đã rõ tâm thế tánh. Ngài kể lại lúc đó quán tâm không, nhưng vẫn chẳng thắng nổi cơn đau. Tổ sư Huệ Khả của Thiền Tông khi giao tổ vị cho Tăng Sáng ra ngoài làm nhân công giác gạo, có vị cư sĩ nọ thấy ngài ngạc nhiên hỏi rằng: "Thầy là bậc tổ sư, sao lại ra ngoài làm việc này?" Ngài đáp: "Tôi đang tự điều tâm, không can dự gì đến ông. Việc này khó lắm, ngài làm như vậy để phần sự được tương ưng với lý mà mình đã ngộ. Trong kinh nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua số kiếp nhiều như vi trần mới thành Phật. Cho nên đừng tưởng lầm rằng tâm chính là Phật thì thành Phật liền. Nếu vậy thì đã vượt hơn Đức Phật xa lắm rồi. Thân này sanh già bệnh chết, lúc khỏe mạnh là việc thường, nhưng khi phát bệnh, đại tiện tiểu tiện không làm chủ được thì cảm thấy rất đau khổ. Từ đó chúng ta nhận thấy được mình còn đang ở chỗ xấu xa thấp kém. Thế nên việc tu hành phải chú trọng ở chỗ thiết thực làm được. Nếu không như vậy thì chỉ lơ là để ngày tháng qua suông mà thôi. Thời gian không dừng lại được, thoáng chốc từ trẻ đến già, tuổi cao sức yếu, thân này giả dối không thật. Đức Phật nói nó là gốc khổ. Có người cho rằng thân là gốc khổ nên bỏ thân này đi. Thế nhưng họ đâu biết, nghiệp có thân chưa dứt hết thì mất thân này lại thọ nhận thân sao, càng xấu xa thấp kém hơn. Quan trọng là phải biết cố gắng tu hành, gây tạo nhân lành, nương nơi thân này để làm việc tốt, để đời sau có thân tốt đẹp hơn. Nên nhớ, không khi nào là không có thân. Đức Phật còn có 3 thân, Bồ Tát Quan Thế Âm có vô lượng thân, tùy theo sở thích của chúng sanh mà độ thoát họ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy cho tất cả chúng sanh, muốn được thân tốt đẹp bậc nhất, phải niệm Phật nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Chúng sanh ở thế giới Ta Bà này, tuổi thọ đều có hạn lượng, còn ở thế giới Cực Lạc, tuổi thọ vô lượng vô biên. Kinh nói, Đức Phật A Di Đà cùng nhân dân cõi đó, tuổi thọ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Thân người ở cõi nước đó không có thay đổi nên không có hư mất, còn ở cõi này thì luôn luôn thay đổi. Như tấm hình lúc tôi 24 tuổi tu học tại Huế, nhìn lại bây giờ thì không phải là tôi nữa. Sau cùng, mong tất cả các huynh đệ nên nhớ lời Phật dạy và thực hành theo. Ai nấy đều tinh tấn tu hành, biết ít làm ít, biết nhiều làm nhiều, đừng nên biết mà không làm. Cũng như người có bước đi thì sẽ về đến quê nhà, không luận mau hay chậm. Quan trọng là có đi thì có đến, có làm thì có thành. Dốc lòng dốc sức niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Mười hai, ngày Khánh Tuế, 17 tháng 7 năm Canh Dần, 2010. Trọn đời tôi tu hành như thế nào cũng đều đem ra để nhắc nhở các huynh đệ cùng thực hành. Lúc tôi còn nhỏ nghe người ta nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Do đó tôi nghĩ, mình tạo nhân tốt thì mới có kết quả tốt, mình tạo điều lành có nhân lành thì chắc chắn được kết quả lành. Vì vậy từ nhỏ tôi đã một mình ăn chay, tránh ăn thịt chúng sanh. Về sau vào đạo, tôi mới hiểu được việc ăn chay không ăn thịt chúng sanh có ý rất sâu xa rộng lớn. Thứ nhất là tránh được nghiệp nhân sát sanh, khỏi chịu những quả báo khổ từ việc sát sanh mà ra. Thời gian trước khi ăn chay, tôi thấy mấy người bạn đồng trang lứa với mình ở cùng xóm đi bắn chim, đi câu cá, thì tôi cũng làm cần câu giống như vậy, ngồi kế bên họ, chỉ là ham vui, đâu hiểu biết gì. Những năm sau khi đã ăn chay thì thay đổi hẳn, hễ thấy con chim, con cá thì thương nó lắm, luôn luôn có tâm niệm bảo vệ và nuôi dưỡng nó. Điều này khác hẳn mấy năm trước, một khi đã ăn chay, dần dần tình thương tự nhiên phát sanh ra. Đã có tình thương loài vật thì tình thương loài người cũng rộng lớn thêm. Về sau tôi học kinh luận mới biết, đó là cội gốc của đức từ, đức bi của các bậc hiền thánh được nảy nở. Vì thế, việc ăn chay gần nhất là tránh được nghiệp sát, phải chịu quả báo khổ. Sâu rộng thì tình thương người thương vật phát triển thêm lên. Chính điều đó là nền tảng để thành tựu tâm từ, tâm bi. Thông thường ở trong gia đình, tình thương chỉ là luyến ái mà thôi. Cũng như các loài khác, gặp con khác thì ăn thịt, nhưng riêng vợ con của nó thì ra sức bảo vệ. Tình thương trong gia đình chỉ ở phạm vi nhỏ hẹp đó, nên gọi là tình ái, không thể thành tâm từ tâm bi được. Còn tình thương tự nhiên phát sanh, bắt nguồn từ thương người thương vật, lần lần sẽ thành tâm từ tâm bi của các bậc hiền thánh. Tôi nói cho các huynh đệ hiểu rõ ý nghĩa của việc ăn chay rộng lớn như vậy, chứ không phải tầm thường cạn cợt như mọi người thường nghĩ tưởng. Đã thương vật thương người thì đâu có làm cho họ khổ, làm cho con vật bị hại, phù hợp với câu không làm các điều ác. Đó là điều thứ nhất Đức Phật dạy, tự nhiên sẽ thành. Mặt khác, đã thương người thương vật thì muốn cho người và vật đều được an vui. Như vậy phù hợp với câu thứ hai Đức Phật đã dạy, luôn làm các việc lành. Từ đó, trong tâm tự nhiên sẽ làm các điều lành. Cái tâm tự nhiên mới quý, còn sợ tội không dám tạo nghiệp ác, làm lành để được phước thì cũng tốt, nhưng còn nhỏ hẹp. Tôi nhắc lại, ăn chay là cội gốc để thành tựu tâm từ tâm bi của các bậc hiền thánh, là nền tảng của tất cả các nghiệp lành. Từ trên nền tảng này, mỗi ngày mình niệm Phật tụng kinh để dung trồng thiện căn công đức xuất thế, hết thân này được sanh về thế giới cực lạc. Công đức xuất thế không phải dễ được, nó thuộc về vô lậu vô vi, không phải cái thông minh phước đức hữu vi mà được. Nếu thiện căn xuất thế tăng trưởng, thì đời sống của mình sẽ phù hợp với thân khẩu ý nghiệp, các hạnh lành của các bậc xuất thế. Đó là lần lần chúng ta đang tiến lên trên con đường giác ngộ giải thoát. Còn nếu không, chúng ta đứng nơi ngã sáu đường, nếu không cẩn thận để rơi vào một trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, thì nó sẽ lôi mình càng lúc càng sâu. Cái đầu mối chính ở nơi hiện tại của mỗi người, là trung tâm của 10 con đường. Mỗi người không biết sẽ qua con đường nào. Khi mạng sống kết thúc, mỗi người đều theo nghiệp lành hay dữ mà thọ sanh nơi cõi lành hay cõi dữ, để có những quả báo khổ vui tương xứng. Đến lúc đó, phàm phu không thể làm chủ được nghiệp thức, chỉ có các bậc hiền thánh làm chủ được thôi. Tôi có mấy lời nhắc nhở với mấy huynh đệ như vậy. Trọn đời tôi tu hành chỉ có mấy điều như thế. Trước tiên là tin nhân quả, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Kế đến là không nỡ ăn thịt các loài vật, để tình thương người, thương vật phát triển lên. Lấy đó làm nền tảng, hàng ngày niệm Phật tụng kinh, căn lành công đức càng ngày càng tăng trưởng thêm lên. Nếu có huynh đệ giữ vững được như vậy là đã bước vào con đường tốt, rồi sẽ đi sâu đến cái tốt. Nếu không như vậy, mê lầm tạo nghiệp ác để sanh vào cõi xấu ác, thì cứ lún sâu vào chỗ xấu xa đau khổ mà thôi. Tất cả đều phải cẩn thận giữ gìn. Các huynh đệ hàng ngày để tiếp xúc với cảnh bệnh, già và chết. Còn riêng tôi thì ít lắm, chỉ ở nơi thất, chuyên tu niệm Phật. Bổn đạo có tới thăm thì họ khỏe mới tới được, nên đâu có thấy cái khổ của bệnh và chết, cho nên phải cố gắng. Đức Phật thuở xưa, một lần dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Ngài nghĩ, tất cả chúng sanh và ngay nơi thân mình đều phải trải qua cảnh khổ như vậy, làm sao phải thoát khỏi ba thứ đó. Từ đó, Ngài thức tỉnh, xuất gia đi tu thành Phật, nên mới có Phật Pháp đến bây giờ. Hiện tại, mình hàng ngày tiếp xúc với cảnh già, bệnh, chết mà vẫn chưa thức tỉnh. Vì sao? Thiện căn công đức quá kém, nghiệp chướng nặng nề nên thấy bình thường. Gặp được Phật Pháp khó lắm, việc tu hành không phải dễ dàng. Ngày tháng qua mau, vô thường sanh tử, già bệnh yếu không chừa ai hết. Mình mang thân này, con người lúc mới sanh ra đã mang bệnh hoặc chết đi. Còn cái già, cái bệnh, cái chết đón chờ trước mặt tất cả chúng ta, ai nấy đều phải chui đầu vào đó hết, không dừng lại được. Cho nên, còn khỏe phải gấp sớm lo tu, đừng để thời gian ngày tháng trôi qua luống uổng. Chư Tổ thuở xưa luôn luôn nhắc nhở, khác đến đào giếng sao kịp. Lúc đó theo nghiệp dẫn mà thôi, mình không tự chủ được. Lúc còn khỏe mạnh, ai nấy cũng đều phải nên tinh tấn nhất tâm tu hành, dốc lòng dốc sức niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để bảo đảm thành Phật, rộng độ chúng sanh.